Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 20. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 19 hôm nay như thế nào như vậy mẫn cảm hứa ra ngang liếm. Liếm thượng răng, đột nhiên lại biến trở về hồn thể trạng thái khi cái kia chơi xấu bộ dáng. Ta đây liền vào được Úc Chu Chu cấm đoán mắt đợi vài giây. Không động tĩnh. Nàng mở mắt ra liền nhìn đến Hứa Giang ngang hài hước ánh mắt. Mặt đỏ lên, vừa muốn mắng cái gì. Hắn liền trầm eo đem côn thịt đưa vào mật huyệt chung. A, hạ thể nháy mắt bị tràn ngập. Chu Chu ngón chân đầu đều khoanh ở cùng nhau. Đùi căn run lên, liền cứng lại rồi vòng eo. Tràn lan trong suốt xôn xao mà từ huyệt phùng tễ ra tới, quy đầu mới vừa đi vào đã bị rót cái thông. Thấu. Hứa ra ngang cắn chặt quai hàm, đem Chu Chu chân đặt tại chính mình trên vai, eo thon vừa nhấc một áp, chín thiển nhị thâm mà từ dương vật ở hẹp khẩn hoa nói chung ra vào. Mỗi cách vài cái nhẹ đâm liền nghênh đón một lần thật sâu cắm vào, Hứa ra ngang dùng sức mà đỉnh. Hướng chỗ sâu nhất, chỉ cần để đến Chu Chu kia mẫn cảm hoa tâm, nàng nhợt nhạt yêu kiều rên rỉ liền sẽ từ trong cổ họng tràn ra. Giống miêu yêu giống nhau thực nhân tâm phách tùy ý đoạt lấy gian. Chu Chu chân đều bị đâm toan. Nàng ôm cẳng chân gấp ở trước ngực. Đong đưa lúc lắc miên nhũ đều đã chịu cố định. Chặt chẽ mà đè ở đùi dưới. Như vậy tư thế càng phương tiện Hứa ra ngang thọc vào rút ra. Hắn trống ở Chu Chu hai sườn. Một cúi đầu là có thể nhìn đến bị thao đến sưng đỏ sung huyết hai cánh. Hơi mỏng lát thịt ngoại phiên khoách trương. Âm đế ngạnh ngạnh ở thấm thủy, một cây chiếm cứ gân xanh côn thịt ở hoa huyệt trung lang bạt. Bí mật mang theo da dâm dịch văng khắp nơi, bám vào ở lông xê sao thượng bạch bạch tinh tinh điểm điểm. Chu Chu mặt mày xuân tình bốn phía, nàng hưởng thụ đến từ thâm nhập cốt tủy tê dại khoái cảm. Chỉ chốc lát sau liền khôn thẳng chân loạn đặng, đường đi phút chốc mà co chặt, lại tiết một đợt, hôm nay như thế nào như vậy mẫn cảm. Hứa ra ngang đem côn thịt nguyên cây đều rút ra. Chỉ để lại cực đại quy đầu ở nàng huyệt khẩu không được mà nghiền áp. Mấp máy phun ra nuốt vào chai thịt mút vào mã mắt. Hắn cắn răng lại lần nữa nguyên cây cắm vào. Lại là tân một vòng khai khẩn, tiết phía sau Chu Chu bị hắn thổi quét mà đến mưa rền gió giữ cấp lần. Thứ hai mang vào tân một đợt cao trào. Mật huyệt gắt gao cắn thịt căn. Mật mông nhẹ bãi lại đem khẩn chất xúc cảm bay lên tới rồi một cái càng cao vị trí, Chu Chu càng. Ngày càng gấp, Hứa ra ngang đột nhiên lao tới mấy chục hạ. Xương cùng tê dại, lỗ chuông buông lỏng, đôi tay thác cao Chu Chu mông vểnh. Đem sở hữu tinh hoa kể hết bắn vào nàng tử cung chung. Liên tục không ngừng cao trào làm Chu Chu run rẩy liền không có đình quá. Hoa tâm mãnh liệt mà co rút lại co rút. Nàng gắt gao mà ôm trụ Hứa ra ngang, cái miệng nhỏ không tiếng động mà trương đại hô hấp, hai người thân hình đều là giằng co, chỉ có trong cơ thể, tất cả đều là nóng bỏng đặc sệt trong phòng kiều diễm phong tình tất cả. Ở mùa đông vẫn là rất ấm áp, sao đính hôn trước một vòng. Chu Chu mạc danh mà thực hoảng, nàng mấy ngày nay luôn là ở làm cùng giấc mộng. Nhưng mỗi lần vừa tỉnh tới, nàng đều nhớ không nổi trong mộng nội dung cụ thể. Chỉ có thể nhớ kỹ chính mình ở trong mộng rất đau. Cánh tay giống bị lửa đốt quá giống nhau. Ngũ tạng lục phủ đều bị di vị. Đau đến hết thuốc chữa, ở không biết trong mộng nội dung dưới tình huống. Chu Chu không dám tùy tiện nói cho Hứa ra ngang. Nàng không nghĩ Hứa ra ngang vì một kiện hư vô mờ mịt sự tình mà lo lắng. Bởi vì đính hôn sự tình. Bệnh viện cấp Chu Chu thả một cái nghỉ dài hạn, qua ở chung cư hai ngày. Chu Chu đã bị Hứa ra ngang mang về Hứa ra. Hứa ra ngang nói là muốn cho Chu Chu cảm thụ một chút. Hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, trụ đầu một ngày. Chu Chu còn tính vui vẻ. Hứa ra ngang ba mẹ phi thường thích nàng. Nàng đảo không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Làm nàng duy nhất cách ứng. Là Hứa Khiêm, Chu Chu vốn dĩ liền không thích Hứa Khiêm. Bởi vì ở trong lòng đã sớm cam chịu Hứa Khiêm bề ngoài thuần lương kỳ thật đầy mình ý nghĩ xấu giả. Thiết nhưng Hứa Khiêm lại làm bộ nhìn không tới Chu Chu trong mắt ghét bỏ giống nhau. Tổng ở không ai thời điểm hướng bên người nàng thấu, đã là buổi tối 9 giờ. Hứa nữ sĩ đi theo Hứa tiên sinh trở về phòng. Chu Chu thì tại phòng khách chờ Hứa Giang Ngang cho nàng làm bữa ăn khuya, nàng chờ đến nhàm chán. Liền lột quả quýt vừa ăn biên chờ, phía sau bỗng nhiên rũ xuống một bóng dâm. Chu Chu phản ứng so khứu giác muốn mau. Nàng còn tưởng rằng là Hứa Giang Ngang. Cười quay đầu lại mới nhìn đến là Hứa Khiêm. Tươi cười nháy mắt liền lạnh xuống dưới, Hứa Khiêm chút nào không thèm để ý. Vòng qua sofa ngồi ở Chu Chu góc đối. Tầm mắt ngừng ở Chu Chu bạch như xanh miết đầu ngón tay. Xem ra ta tiểu tẩu tử không quá thích ta, Chu Chu vừa nghe đến Hứa Khiêm thanh âm liền không được. Tự nhiên, nàng đem lột tốt quả quýt thả lại bàn trà. Một câu không nói liền đứng dậy đi phòng bếp tìm Hứa Giang Ngang. Đi ra vài bước liền có một loại có người muốn dắt nàng thủ đoạn ý thức. Nàng một bên tay, quả nhiên thấy được Hứa Khiêm ngừng ở giữa không chung tay, Chu Chu không kiên nhẫn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu tàu tử còn nhìn không ra tới sao? Hứa Khiêm ôn hòa con ngươi nâng lên, nhìn phía Chu Chu phía sau, Chu Chu quay đầu lại. Vừa vặn nhìn đến phủng cháo hải sản tới tìm nàng Hứa Giang Ngang, này tính châm ngòi. Chu Chu vẻ mặt không thể hiểu được, ghét bỏ hai đầu bờ ruộng cũng không trở về liền hướng Hứa Khiêm nói. Ta đã nhìn ra, nàng đi đến Hứa Giang Ngang bên người tiếp nhận trong tay hắn cháo. Người có bệnh, đến chị, hết chương.